Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 557, Infinity Gauntlet chiến đi mai. Trong lúc nhất thời điều động cùng chung Yên Chi cánh lực lượng chống lại chiến lực, Linh trong nháy mắt liền bị mũi tên rút sạch, mà như là mây hình nấm kích cỡ tương đương nồng đậm trong sương khói. Đi mệt quỷ hồn dò tới, trong tay màu đỏ ánh sáng ngưng tụ, một thanh linh quen thuộc ma kiếm xuất hiện tại đi mai trong tay, không trung ngưng tụ lại một loại màu đỏ sậm ánh sáng. Rất nhanh tạo thành một thanh dương nanh múa vuốt đáng sợ đại kiếm Girahim. Làm sao có thể, ma kiếm Girahim không phải đã bị phá hủy sao? Linh kinh hãi. Chỉ thấy Đi Mai càn rỡ cười to, bỗng nhiên vung chặt mà đi. Đi Mai hét to nói, ngươi đem ta ma kiếm phá hủy quá một lần, nhưng chỉ cần lực lượng của ta không tiêu tán, Girahim liền vĩnh viễn sẽ không chết. Ma kiếm Girahim cùng Link Master Sword đụng vào nhau. Tại ma kiếm gia trì dưới, Đi Mai lực lượng bảo tăng, Master Sword bên trên truyền đến đáng sợ kiếm ý. Nhất thời từ Linh cổ tay trùng kích đến lồng ngực của hắn. Linh tại chỗ uệ ra một ngụm máu. Đồng thời Girahim kiếm ý xông thẳng Linh trái tim. Nhưng đúng vào lúc này, Triforce lực lượng cũng đi theo rót vào trái tim bên trong. Thật tốt bảo hộ lại Linh. Nếu như không có Triforce viện trợ, Linh sợ muốn tại chỗ nhịp tim đình chỉ không thể. Ngay sau đó Đi Mai lần nữa vung đến một kiếm. Zelda biết lúc này không thể ngồi mà chờ chết, thế là trong tay xuất hiện Bow of Light. Trong nháy mắt một vệt ánh sáng lập lòe Light Arrow bay đi. Hoành, Đi Mai chẻ dọc mà xuống, đem Bow of Light chặt thành hai đoạn. Nhưng Girahim kiếm khí lại tại không trung tạo thành đại lượng màu đỏ sậm quỷ hồn. Há to miệng thôn phệ hướng muốn cùng Đi Mai kéo ra chênh lệch Linh, như là đầm lầy ép hướng hắn. Linh cắn răng, nhưng trí tuệ tam giác đi vào cực lực điều động. Trong tay xuất hiện Light Scale Trident, mũi thương loạn điểm, thương mang giống như pháo hoa tản ra, đem chung quanh quỷ hồn toàn bộ dẫn bảo. Mà hắn cũng cấp tốc rút lui rời khỏi, về tới Zelda bên người. Midner vội vàng leo đến Linh trên bờ vai, vội vàng nói, ngươi còn tốt đó chứ, hô hấp của ngươi thật kỳ quái. Linh lắc đầu, hắn siết chặt Light Scale Trident, bởi vì bốn anh kiệt đều tại trên địa cầu, tổ chức lấy 4 Divine Beasts, cho nên bọn hắn đem anh kiệt vũ khí, đều giao cho Linh, thuận tiện Linh tiến hành nhiều lần tầng tác chiến. Linh cho Zelda một cái ánh mắt. Nhất thời nuốt xuống trong cổ họng huyết dịch, cánh lần nữa bay sông mà đi. Lập tức Light Scale Trident hoán đổi trở thành Boulder Breaker. Linh một cái xoay người, Boulder Breaker trên không trung vung vẩy ra một nửa hình tròn, hung hăng đập về phía Đi Mai đầu. Đi Mai khinh thường nói, lại là cứng đối cứng, người hốt hoảng. Boulder Breaker cùng Girahim đụng vào nhau. Linh cắn răng, nâng lên lực lượng toàn thân cùng chung Yên Chi lực đối kháng. Ngay lúc này, Zelda cũng phi tốc đến gần, trong tay tủ sắt vung ra, 5 viên đủ mọi màu sắc bảo thạch từ trong bay ra. Midner cũng đem trong tay Reality Stone ném ra ngoài, chỉ thấy cái này tủ sắt cực nhanh trên không trung chồng chất, cuối cùng biến thành một cái màu bạc Infinity Gauntlet. Linh chống đi một tay, lập tức đem ngón tay cắm vào màu bạc Infinity Gauntlet bên trong. 6 viên Infinity Stone lập tức bay vào màu bạc Infinity Gauntlet bên trong 6 cái lỗ khảm bên trong. Hoành, Linh cắn răng một quyền vung đi, kích phát ra 6 viên Infinity Stone lực lượng, rót thành hào quang 7 màu kích xạ hướng Đi Mai. Linh một đeo lên Infinity Gauntlet, liền vận dụng toàn bộ lực lượng. Cái này khiến Vision giật nảy mình, vội vàng tại Milestone bên trong nói ra, Linh Linh, thân thể của ngươi, nàng còn chưa có nói xong, Linh khóe miệng liền lưu lại một đạo vết máu. Nửa người bắt đầu run rẩy lên. 6 viên Infinity Stone toàn bộ điều động. Cái này cho Linh mang đến rất lớn áp lực. Nhưng bây giờ quản không được nhiều như vậy. Hắn nhất định phải sử dụng toàn lực. Đi Mai cũng cao giọng nói. Ngươi cho rằng, chỉ bằng cái này cho thế giới lực lượng, liền có thể đánh thắng chúng ta sao? Hai tay của hắn cầm kiếm, như là trùng kích binh sĩ. Girahim một kiếm đâm tới. Thình thịch, Linh kinh hãi. Có được 6 viên Infinity Stone bao tay, thế mà cũng chỉ có thể cùng Đi Mai lớn cái ngang tay sao? Infinity Gauntlet Laser cùng Girahim oanh kích, hai cái lực lượng hoàn toàn khác biệt, trên không trung dây dưa, một cái là màu sắc sặc sỡ tia sáng, một cái là che kín màu đỏ sậm hắc khí lưỡi kiếm. Hai người cắn răng giằng co. Song phương cũng không nguyện ý lui ra phía sau nửa bước. Navi lo lắng nói, tại dạng này xuống, Linh sẽ rất ăn thiệt thòi. Zelda ánh mắt ánh sáng nhất chuyển, chỉ thấy nàng lập tức triệu hồi ra nàng tịnh hóa qua thanh ma kiếm kia. Đã được mệnh danh là cứu rỗi chi kiếm binh khí. Cứu rỗi chi kiếm bị Zelda ném mạnh ra, tốc bay đi, đụng vào Girahim bên trên. Răng rác, cứu rỗi chi kiếm vỡ vụn ra. Girahim hào quang màu đỏ sậm cũng bắt đầu lóe lên. Zelda lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hô, Linh, thừa dịp hiện tại. Linh đương nhiên biết cơ hội không được bỏ lỡ. Hắn dựa vào thân thể bị Infinity Gauntlet phản phệ phong hiểm, lần nữa tăng lớn lực lượng. Chỉ thấy hào quang 7 màu trực tiếp đâm rách Đi Mai một lần nữa triệu hoán lên Girahim. Hoành, đồng thời đem Đi Mai thân thể xuyên thủng. Đi Mai biểu lộ biến thành rất ngốc trệ. Linh cũng vội vàng cởi vô hạn tay. Hắn tia sáng, nhắm chuẩn chính là Đi Mai trong lòng vị trí. Ngươi, càng chọc giận ta, các ngươi càng sẽ hối hận. Linh vốn cho rằng đã đối với Đi Mai tạo thành vết thương chí mạng. Nhưng là chuyện quỷ dị phát sinh. Đi Mai ngực mở ra hố to, lại vẫn có thể nói chuyện. Thậm chí ngữ khí đều rất tỉnh táo. Đi Mai lạnh lùng nhìn xem Linh. Ngươi đem ta kéo vào cấp độ càng sâu thâm uyên. Ngươi biết hối hận. Trước ngực của hắn lỗ hổng bộ vị đã tuôn ra đại lượng Ganon ô nhiễm. Đi Mai lạnh lùng nhìn qua Linh, ngươi rất dũng mãnh, nhưng một chút tác dụng đều không có. Tại công kích của ngươi dưới, ta cùng Ganon lực lượng, lúc này triệt để dung hợp. Linh trong lòng cảm thấy không ổn, đang chuẩn bị một lần nữa cùng Đi Mai kéo ra không gian lúc. Đi Mai chợt tới gần, dù cho liền Linh đều không có phát giác. Space Stone. Linh muốn dùng Space Stone vì chính mình chế tạo phòng hộ. Nhưng phòng hộ lại bị Đi Mai dễ dàng xuyên qua. Infinity Stone lực lượng đối với Đi Mai không có tác dụng. Linh bị Đi Mai một quyền đánh trúng. Sắc mặt trắng bệch. Đi Mai cuồng hống nói. Tại trong vực sâu vĩnh viễn tiếp nhận trừng phạt đi. Midner bọn người hoảng sợ kêu lên. Không muốn. Coi như Đi Mai chuẩn bị cho Linh rót vào sau cùng phá hoại lực lượng. Đem Linh gọn gàng giết chết thời điểm. Trên địa cầu, Tony kêu to, Jarvis, khởi động, Linh chi dực, xông lên đi, đi bảo hộ Linh. Hắn hung hăng một đấm nện ở trên mặt bàn, hướng về phía bầu trời giận dữ hét. Linh, ngàn vạn phải thắng nha. Tốc, for Divine Beast lực lượng phát động. Tia sáng hội tụ tại Avenger căn cứ trên không, chỉ thấy toàn bộ lấy New York làm trung tâm tây bán cầu bên trên. Thổ địa bên trong cũng kỳ quái bộc phát ra cường quang, chiếu xạ hướng lên bầu trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.